Bệnh yêu, chương 5, sẽ không yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh yêu, Đằng La Vi Chi, editor, Heidi, không ô không, cô thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm mà. Thật ra Mạnh Thính không có khóc, nhưng khi đó mắt của cô rất đau. Theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt. Giang Nhẫn đồng ý tha cho bọn cô quả thực khiến Mạnh Thính thở phào nhẹ nhõm. Phương Đàm thấy tình huống có phần không ổn lắm, nhìn thấy Triệu Noãn Tranh nức nở nghẹn ngào, cũng cảm thấy bọn họ đùa giỡn thực sự quá đáng rồi. Vì vậy vội vàng giành trước nói, để tôi với anh Nhẫn lái xe đưa hai cô về, để Triệu Noãn Tranh ngồi xe anh ta vậy. Bây giờ Triệu Noãn Tranh vô cùng sợ đám người này nên sống chết không chịu nhúc nhích. Mạnh Thính đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy. Cô ấy mới không yên tâm đứng lên. Dù gì đường về nhà cô ấy và Mạnh Thính không cùng hướng với nhau. Giang Nhẫn lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác. Anh chỉnh trang lại quần áo tử tế rồi nói với Mạnh Thính. Đi thôi. Mạnh Thính theo sau lưng anh ra ngoài. Cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu. Từ gian phòng ấm áp đi ra. Một luồng khí lạnh tràn vào làm cho người ta run rẩy. Người kia chân dài lại cao lớn như thế nên bước chân càng thêm dài. Mạnh Thính sau lưng anh khập khiễng bước đi. Không nói tiếng nào. Bên trong tiểu cảng thành. Thẩm Vũ Tình trợn mắt nhìn. Suốt tối nay Giang Nhẫn không thèm nhìn cô ta chút nào hết. Giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải. Bởi vì cô ta theo đuổi Giang Nhẫn. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ chút thái độ nào. Mấy nữ sinh cùng lớp huýt cùi trỏ vào người cô ta. Lúc này Thẩm Vũ Tình mới hoàn hồn. Cô ta không kịp mặc áo khoác mà chạy nhanh ra ngoài. Màn đêm tĩnh mịch. Khi Thẩm Vũ Tình chạy ra ngoài đúng lúc trông thấy Giang Nhẫn đang cúi đầu nhìn Mạnh Thính. Mạnh Thính cẩn thận dè dặt. Mỗi một bước đi đều dò xét. Giang Nhẫn nhìn cô chăm chú. Thẩm Vũ Tình đoán không ra Giang Nhẫn nhìn Mạnh Thính bằng ánh mắt như thế nào, nhưng sâu trong đáy lòng cô ta bất chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói. Thành lời. Bước chân của cô ta dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với Mạnh Thính với đôi mắt bất tiện. Thẩm Vũ Tình ra đến cửa bên hông, chạy đến cạnh Giang Nhẫn, đưa tay ôm lấy eo của anh. Giang Nhẫn, anh nhanh quay về nha. Bầu không khí chợt yên tĩnh trong chốc lát, theo bản năng Giang Nhẫn không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Mạnh Thính. Bước chân Mạnh Thính dừng lại. Ánh đèn ấm áp ở tiểu cảng thành khiến cô nhìn qua dịu dàng lạ thường. Cô nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác. Ánh đèn chiếu rọi lên hai má cô. Anh mới biết thì ra làn da của cô rất trắng. Mạnh Thính có hơi xấu hổ. Cô bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong tiểu cảng thành. Nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng. Hồi đó cô chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Giang Nhẫn và Thẩm Vũ Tình. Khi đó bọn họ đã chia tay. Giang Nhẫn đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra. Hướng Mạnh Thính nói, lên xe thôi. Sắc mặt Thẩm Vũ Tình trắng bệch, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Lén lút liếc nhìn Mạnh Thính. Lúc sau mới quay vào. Mạnh Thính ngồi vào xe của Giang Nhẫn. Bây giờ mới hơn 8 giờ tối. Xe buýt vẫn còn hoạt động. Giang Nhẫn để cô ngồi ở ghế lái phụ. Mạnh Thính đã thắt xong dây an toàn. Khi cô ở cùng một chỗ với anh thì luôn có cảm giác không an toàn. Bàn tay nắm chặt cây gậy. Giang Nhẫn hỏi cô địa chỉ nhà cô. Mạnh Thính cứng đờ, sau đó chớp mắt một cái. Cô không muốn dính líu một chút gì với Giang Nhẫn hết. Anh cứ tùy tiện tìm một trạm xe buýt rồi cho tôi xuống là được. Cảm ơn, Giang Nhẫn cười châm biếm. Học sinh giỏi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi à? Mạnh Thính vội vàng lắc đầu. Bị anh nhìn ra suy nghĩ trong lòng nên hai bên tai cô đều đỏ lên. Cô tưởng tôi không biết gì hết à? Giang Nhẫn tìm đại một trạm xe buýt. Xuống đi, Mạnh Thính ngoan ngoãn xuống xe. Tuy rằng suy nghĩ của cô rất linh hoạt nhưng không đoán ra được sao anh lại mất hứng như vậy. Cô có hơi sợ anh nên không dám nói câu nào. Mưa vẫn chưa tạnh. Giang Nhẫn ngồi yên trong xe nhìn cô. Năm đó trạm xe buýt ở thành phố H không được tu sửa lại. Phía trên đỉnh đầu có mấy nhánh cây. Từng giọt nước mưa xuyên qua khe hở của những tán lá mà rơi xuống. Dừng ở trên người cô. Cô biết anh còn chưa đi khỏi. Bất an đứng đó. Nhưng không hề có một chút xíu nào tức giận hay oán trách. Thật là ngoan nha. Đột nhiên Giang Nhẫn bước xuống xe. Anh kéo khóa rồi cởi áo khoác ra. Vài bước đi tới phủ nó lên người cô. Cô từ trong chiếc áo khoác màu đen ngẩng đầu lên. Thực sự sợ hãi. Tay cầm gậy muốn đánh anh. Anh làm gì vậy? Giang Nhẫn cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Anh nắm chặt cây gậy của cô. Nhịn không được cười lên. Cô thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm mà, lại muốn tiếp tục dùng thứ đồ chơi này đánh tôi lần nữa sao? Có tin tôi đánh cô một trận không? Mạnh Thính cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Anh cao hơn cô gần 30cm lận đó. Từ trên cao nhìn xuống, thấy được hàng mi của cô, giống như cánh bướm còn đọng lại hơi nước, nhẹ nhàng run rẩy. Hàng mi vừa dài vừa cong vút. Bỗng nhiên Giang Nhẫn muốn nhìn qua đôi mắt của cô một chút. Anh mỉm cười. Này học sinh giỏi, cô tên gì? Mạnh Thính không đáp. Cô ước gì vĩnh viễn không quen biết Giang Nhẫn. Giang Nhẫn rút ra thẻ học sinh gắn sợi dây màu xanh từ trong túi cô. Mạnh Thính phản ứng chậm chạp. Đến khi cô hoàn hồn thì xe buýt đã tới. Chiếc áo khoác kia bao trùm lấy đầu cô. Thoang thoảng mùi thuốc lá. Lên xe đi. Mạnh Thính có hơi do dự. Rốt cuộc vẫn trả lại áo khoác cho anh rồi lên xe. Nhưng còn thẻ học sinh của cô thì. Bác Tài hô một tiếng. Ngồi xuống đi bạn học nhỏ. Mạnh Thính đành phải ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Đến khi xe buýt khuất dần. Quả đầu màu bạc của Giang Nhẫn đã bị nước mưa làm ướt. Anh cúi đầu nhìn chiếc thẻ học sinh trong tay mình. Tên của cô ấy là Mạnh Thính. Lúc Giang Nhẫn quay lại, mấy người trong phòng đang hát hò. Thấy anh bước vào, tất cả mọi người đều quay sang Thẩm Vũ Tình. Thẩm Vũ Tình đi qua ngồi bên cạnh anh, giúp anh châm điếu thuốc. Cô ta biết Giang Nhẫn không thích hát. Vì vậy dịu dàng hỏi anh, làm một bàn pizza không? Giang Nhẫn cau chặt mày. Chịu không nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Hít vài hơi. Quyết định chơi game cùng với Hạ Tuấn Minh. Cảm giác tiếp xúc với tay cầm và màn hình điện tử vô cùng tuyệt vời. Trên màn hình, từ tiếng Anh, kêu, nhấp nháy liên tục. Thẩm Vũ Tình giúp anh cầm áo khoác. Một chiếc thẻ học sinh trong túi chợt rơi ra. Thẩm Vũ Tình cúi người nhặt lên. Cô ta nhận ra đây là thẻ học sinh ở trường thất trung. Đưa tay lật thẻ qua. Trên đó hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Một nửa khuôn mặt tinh xảo không hề phù hợp với đôi mắt quái dị kia. Nói tóm lại không thể gọi là đẹp mắt. Trên đó đề chữ lớp 11, 1, Mạnh Thính. Trong túi của Giang Nhẫn tại sao lại có thẻ học sinh của Mạnh Thính? Thẩm Vũ Tình cắn môi. Làm bộ lơ đãng đưa tấm thẻ sang cho Hạ Tuấn Minh nhìn. Tôi mới nhặt được thứ này. Vốn Hạ Tuấn Minh đang mải mê chơi game. Mới liếc qua suýt chút nữa thì phun ra. Đây là con nhỏ bị mù ở trường các cô hả? Thẩm Vũ Tình gật đầu. Hạ Tuấn Minh. Ha ha ha ha, mẹ nó cười chết tôi rồi. Cái con mắt này. Xấu kinh động trời nha. Nghe tiếng cười của anh ta. Đám trai gái nhao nhao vây quanh lại. Một đám người lập tức cười to một trận. Vài nam sinh lần lượt truyền tấm hình cho nhau xem. Có con mắt chi bằng không có còn hơn nha. Không thuận mắt tí nào. Dẹp đi. Đám người họ đang cười ầm ĩ. Tên con trai đang cầm tấm thẻ đột nhiên trên mặt bị đấm một cú. Thẻ học sinh bị ai đó giành lại. Tên đó che mặt. Anh Nhẫn. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Mái tóc màu bạc của Giang Nhẫn dưới ánh đèn mang theo sắc khí lạnh băng. Đôi mắt anh tối sầm. Không nói một lời tiếp tục cho tên kia một quyền. Nam sinh kia không có khả năng chống trả. Ngã lăn trên mặt đất. Hạ Tuấn Minh hoảng hốt. Vội vàng ôm lấy Giang Nhẫn. Anh Nhẫn đừng nóng. Đừng nóng. Trên nắm tay của Giang Nhẫn hẳn lên gân xanh. Có dấu hiệu phát bệnh. Phương Đàm thấy vậy cũng kéo cánh tay anh. Anh Nhẫn. Hồi lâu sau Giang Nhẫn mới quát. Cút ra ngoài. Nam sinh kia vội vàng chạy đi. Giang Nhẫn xoay người đi về phía Thẩm Vũ Tình. Vươn tay ra. Áo khoác. Thẩm Vũ Tình cũng bị dọa sợ hãi. Thấp thỏm đưa áo khoác ra. Giang Nhẫn đem tấm thẻ học sinh kia cất vào trong túi. Thẩm Vũ Tình. Chia tay. Thẩm Vũ Tình không thể tin nổi nhìn anh. Anh nói cái gì? Anh khoác áo lên một bên vai. Giọng điệu hờ hững. Cô bị điếc à, chia tay. Mấy nữ sinh gần đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vũ Tình. Cũng có người cười trên nỗi đau người khác. Vốn dĩ mục đích hôm nay của Thẩm Vũ Tình chính là để khoe khoang. Ai mà ngờ Giang Nhẫn trực tiếp đá cô ta luôn. Thẩm Vũ Tình cắn răng. Giang Nhẫn, anh coi em là gì chứ? Em, Giang Nhẫn cười khẽ một tiếng. Coi cô là gì à? Không phải cô rất rõ ràng sao? Chơi đùa thôi, ai mà coi là thật chứ? Từ nhỏ đến lớn Thẩm Vũ Tình có thành tích không tệ. Bộ dạng cũng đẹp mắt. Đương nhiên tính tình không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhìn thấy những ánh mắt như có như không dò xét. Diễu cợt rơi xuống trên người mình. Cô ta không thèm xuống nước cầu xin Giang Nhẫn. Anh đừng hối hận. Thẩm Vũ Tình một giây cũng không muốn ở lại đây. Xoay người chạy ra ngoài. Đám bạn của cô ta vội vàng đuổi theo. Chính chủ đã đi. Mấy nữ sinh còn lại cũng không tiện ở tiếp. Sau đó vài nam sinh đưa đám con gái rời khỏi. Giang Nhẫn chạm đến góc cạnh của chiếc thẻ học sinh bên trong túi. Bực bội rút một điếu thuốc. Anh bị nghiện thuốc lá là bởi vì chứng nóng nảy này. Trong lòng không cách nào yên ổn. Chỉ có thể mượn vật bên ngoài xoa dịu. Hạ Tuấn Minh suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu vì sao anh Nhẫn đột nhiên đánh người rồi chia tay. Không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao? Bởi vì mắc mưa nên đôi mắt của Mạnh Thính có hơi bị nhiễm trùng. Thư Chí Đồng vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chỉ cười và nói. Không có việc gì, nên chú ý một chút. Dù sao nước mưa cũng không sạch. Ông cẩn thận quan sát đôi mắt Mạnh Thính dưới ánh sáng hơi tối một chút. Cô ngoan ngoãn phối hợp mở to mắt. Màu mắt của Mạnh Thính không phải là màu đen mà là màu trà nhàn nhạt. Giống như một viên trân châu xinh đẹp thuần khiết. Vị bác sĩ đã hành nghề hơn 50 năm nay. Cũng phải công nhận cô gái nhỏ này thật sự rất xinh đẹp. Sau này khi trưởng thành, chắc chắn có thể sánh ngang với mấy minh tinh nổi tiếng trên TV. Thoa tiếp thuốc này lên nhé cô bạn nhỏ. Bó băng gạc 3 ngày. Rất nhanh sẽ ổn. Mạnh Thính có thói quen đảo mắt qua lại. Cô đã quen với không gian u ám lâu rồi. Nghe vậy khẽ gật đầu. Vì vậy bây giờ kính dâm sẽ đổi thành vải lụa trắng. Thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám. Thư Chí Đồng tự trách mình. Đều tại ba ba không tốt. Không kịp tới đón con. Mạnh Thính nhẹ nhàng an ủi. Không đâu thư ba ba. Là tại con không cẩn thận. Sau này con sẽ chú ý hơn. Thư Chí Đồng biết cô rất ngoan và hiểu chuyện nên chỉ đành gật đầu. Lúc bọn họ trở về, Thư Lan đang ghé vào ghế salon gọi điện thoại. Không biết bên kia nói gì đó. Hai mắt Thư Lan sáng lên. Thật sao? Bọn họ chia tay rồi à? Thư ba ba và Mạnh Thính vào nhà nhưng chưa nghe thấy. Sắc mặt Thư Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó. Tiểu Lan, con đang nói cái gì? Thư Lan cuống quýt quay đầu lại. Ba, chị... Cô ta vội vàng cúp điện thoại. Bởi vì chuyện này của Thư Lan mà bầu không khí cuối tuần trong nhà có vẻ không được tốt. Thứ hai, lúc ba chị em đi học, Thư Chí Đồng nói. Ba cấm các con không được yêu sớm, nghe thấy không? Bây giờ các con đang học lớp 11 nên lấy việc học làm trọng. Sau này mà không thi đậu vào trường đại học tốt thì sẽ cực khổ cả đời. Nếu ai trong số các con bị ba phát hiện ra thì cũng gọi người cha này một tiếng ba nữa. Ngày thường Thư Chí Đồng rất hiền lành nhưng ngay lúc này đây phá lệ nghiêm khắc. Ông lần lượt nhìn qua từng đứa. Thư Lan vội vàng nói. Ba nói gì vậy? Con đương nhiên không làm vậy. Thư Dương không nói chuyện. Tính cách nó trầm lặng nhưng lại khiến Thư ba yên tâm nhất. Sương sớm đã bắt đầu rơi. Những chú chim nhảy nhót trên cành cây. Mạnh Thính nhẹ nhàng nói. Con cũng không yêu sớm. Hôm nay làm tiếp chương mới cho em En đọc nè. Ba, khoảng 1-2 ngày nữa thêm tiếp một chương nữa nhé. LT, ba, cách chương.